Huyết Lang báo thù, chương 262, kế hoạch đảo lộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo lắng đám người Hắc Hiên sẽ quét sạch toàn bộ người Tào Bang, Đông Phương Hạ liền lấy điện thoại bấm số gọi cho anh ta. Hắc Hiên chưa kịp trả lời thì đầu dây bên anh đã vang lên tiếng giống phẫn nộ. Hắc Hiên, anh CMN xảy ra chuyện gì thế? Là ai phóng tên lửa còn không dừng lại cho tôi? Chói tên đó lại, tôi phải tự tay xử lý hắn. Lửa giận của Đông Phương Hạ xém chút phun trào. Toàn thân anh toát ra ra luồng sát khí nồng đậm, hai mắt đỏ ngầu đầy tia máu, nếu không gọi điện Ngộ Lỡ Hắc Hiên bên kia lại bắn thêm vài phát nữa thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc, sau này Lang Quân phải đi biết bao đường vòng. Với kế hoạch này, khi Đông Phương Hạ kêu Dạ Ảnh thẩm vấn tên sát thủ cáo săn của Phong Ba, anh đã nghĩ ra ngay từ khi biết về giao dịch giữa Yamaguchi, Gumi và Tào Bang, kế hoạch này không chỉ nhắm vào Tào Bang mà còn tính kế cả Hải Bang. Cơ hội tốt này, mắt thấy mọi thứ đều đang tiến hành đúng như sự sắp xếp của anh nhưng đến cuối cùng lại xảy ra điều bất trắc này. Giờ phút này, nếu Hắc Hiên ở bên cạnh Đông Phương Hạ thì nhất định sẽ bị anh hung hăng đánh một trận, người của chính mình cũng không quản lý tốt được. Kế hoạch này tuy không phải là kế hoạch tổng thể nhưng lại là một bước ngoặt quan trọng. Tại trường Đại học Yên Kinh, anh tình cờ gặp Trương Vũ Trạch và nói với hắn ta về vụ việc này, chính là muốn tối nay Hải Bang tới đây, mọi người đều hiểu rõ, một khi Hải Bang giành được lô hàng này, vậy Hải Bang và Lang Quân đều gặp rắc rối lớn. Toàn bộ những người Đông Phương Hạ đưa đến tối nay đều là quân tinh nhuệ của Lang Quân, anh em tử sĩ càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngay cả Tiểu Lâm Đông Phương Hạ cũng gọi đến, có thể thấy anh coi trọng việc tối nay đến nhường nào. Tinh nhuệ cộng thêm anh em Cử Đại Pháo và Vương Á Hồ, họ đều là quân nhân giải ngũ, chơi súng đều là sở trường của họ, bản thân đã trải qua hàng trăm trận đánh, khi đối mặt với những người này làm sao có thể không khiến đối phương tổn thất nặng nề từ những giây phút đầu tiên đây. Phải biết rằng Đông Phương Hạ đã trao cho họ những vũ khí tối tân nhất trên thế giới. Nguyên nhân chính là vì muốn họ cố tình làm như vậy. Sau khi người của Tào Bang giết người của Yamaguchi, Gumi Tây Môn Kiếm mới xuất hiện cùng với những người anh em tử sĩ, hấp dẫn người của Tào Bang, Bạch Vĩ và Vương Á Hổ thì dẫn theo người của mình khiêng những thùng đạn dược kia đi từ phía sau. Đông Phương Hạ quyết phải giành được lô đạn dược này, cũng dùng nó làm mồi nhử, khi người của Tào Bang phát hiện ra nhóm người Bạch Vĩ, Tây Môn Kiếm và tử sĩ sử dụng hỏa lực cực mạnh để yểm trợ Bạch Vĩ và những người khác rời đi. Bằng cách này, vì lô hàng Tào Bang tất phải truy đuổi theo. Nếu không đuổi theo, sau khi trở về họ không có cách nào giải thích với Tào Nghị Hùng. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đã dẫn dụ phần lớn người của Tào Bang rời khỏi, bỏ lại các lính canh. Sau đó Tiểu Lâm sẽ là người ra tay giải quyết. Lý do tại sao Đông Phương Hạ không để Dạ Ảnh chặn tín hiệu ở đây là vì muốn quân cứu viện của Tào Bang đến càng sớm càng tốt, bởi thời gian có hạn. Tiếp viện của Tào Bang đã tới, nhưng lại bị chặn lại bởi mấy người Cử Đại Pháo nên trì hoãn trong 10 phút. 10 phút này giữ lại cho Trương Vũ Trạch, nếu hắn biết được người của Tào Bang đã đuổi theo nhóm người Tây Môn Kiếm, chắc chắn sẽ không kiêng dè mà đột nhập vào nhà kho vận chuyển hàng hóa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau Trương Vũ Trạch cùng người của mình chuyển hàng ra ngoài, quân cứu viện của Tào Bang bị Cử Đại Pháo cản đường trong 10 phút trước đó lúc này cũng vừa vặn xuất hiện tại nhà máy bỏ hoang. Sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu, quân tiếp viên của Tào Bang như ngồi trên đống lửa sau khi bị ngáng chân suốt 10 phút nhất định sẽ ngựa không dừng vó đuổi tới. Vì những người của Tào Bang thực hiện giao dịch cùng Yamaguchi, Gumi đều đã đuổi theo Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ, Tiểu Lâm được Đông Phương Hạ kêu qua chính là muốn diệt khấu, không để những người đó sống sót trở lại nhà kho, như vậy còn có thể giúp mấy người Tây Môn Kiếm tranh thủ thời gian chuyển số đạn dược kia đi. Sau khi toàn bộ người tham gia giao dịch của Tào Bang và Yamaguchi, Gumi chết, quân cứu viện của Tào Bang đến được đây, nhìn thấy người của Hải Bang, Trương Vũ Trạch nhất định sẽ nhận định rằng chính Trương Vũ Trạch là kẻ đã giết chết người của phe họ để cướp đoạt hàng hóa. Những người bắt gặp nhóm Tây Môn Kiếm đã im lặng vĩnh viễn, và sẽ không ai biết rằng người của Lang Quân đã từng xuất hiện ở đây. Cách Trương,